Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 77. Lúc này đây, chơi lớn một chút. Đang lúc ăn thịt hổ Tiêu Viêm thần tình bị kiềm hãm, hai tròng mắt vừa mở, thở dài một tiếng nói: bị Ngô huynh phát hiện sao? Ngô Trần hơi ngạch thủ, vẫn chưa ngôn ngữ, nhưng trong lòng thì lầu bầu nói: đương nhiên rồi, ta xem qua tiểu thuyết, làm sao lại không biết. Lập tức Tiêu Viêm sắc bén thần sắc, đem Nạp Lan gia cùng Tiêu gia hôn ước một chuyện nói ra. Mà chính như Ngô Trần hiểu biết đấu phá giống nhau, Tiêu Viêm bị Nạp Lan gia công chúa từ hôn, bất quá bởi đấu phá cùng hoàn mỹ thế giới hòa hợp, cho nên lại có một ít khu lớn đừng. Cái này thế giới Nạp Lan gia có thể sánh bằng Ngô Trần nghĩ lợi hại nhiều. Nạp Lan gia chính là Mộc Quốc Nạp Lan Vương Vương Phủ, chấp trưởng Mộc Quốc nhất phương, thống trị một số trăm triệu nhân khẩu. Còn như Nạp Lan gia công chúa vì sao cùng Tiêu Viêm từ hôn? Đầu tiên là bởi vì Tiêu Viêm trở thành phế vật, Nạp Lan gia công chúa không muốn gả cho một cái phế vật. Cái nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, Nạp Lan gia tiểu công chúa một lần ra ngoài, bị lánh đời tông môn, Mây Lam Tông tông chủ coi trọng, đem thu làm đồ nhi. Mây Lam Tông thực lực mạnh mẽ, cùng với Bổ Thiên Các sánh vai, gần với bất hủ thế lực, siêu nhiên thế lực. Tiêu Viêm nỗ lực tu luyện, chính là vì một năm sau tỷ đấu. Một năm, không phải ba năm. Ngô Trần chân mày khinh thiêu, bật thốt lên mà ra: ba năm? Ngô Trần nói đùa, chỉ là một năm. Ta cùng với Nạp Lan Yên Nhiên có ước định, một năm sau, ta nhất định bên trên Vân Lan Tông. Tiêu Viêm đứng dậy, ánh mắt sáng quắc: Thạch Hạo, thiên tính thiện lương, mấy ngày nay tiếp xúc sớm đã cùng Tiêu Viêm quen thuộc. Vừa nghe Tiêu Viêm có bi thảm như vậy từng trải, Huy Vũ nắm tay, trách trách vù vù nói rằng: Tiêu Viêm, ngươi muốn là muốn đi Vân Lan Tông, nhớ kỹ kêu lên ta. Ta xem ai dám cười nhạo ngươi, ta hết thảy đánh một trận, tính ta một người. Làm đồng hương làm sao cũng phải cho ngươi cổ động một chút. Ngô Trần vung lên nụ cười, mâu quang chân thành tha thiết. Tiêu Viêm cảm động, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, gật đầu lia lịa. Sau đó, ba người nhìn nhau cười, cơm nước no nê qua đi. Đúng rồi, tiểu sắc ma ngươi sau đó phải làm sao đối phó những cái này thần sơn thế lực. Ta vừa rồi nghe Thiên Nga lão đầu nghe được tin tức, dường như không ngừng ngũ đại thần sơn thế lực đang tìm ngươi a. Ma nữ bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người lã lướt. Tiêu Viêm cùng Tiểu Thạch cũng là nhìn lại những ngày qua giao nhau, làm cho mọi người trò chuyện với nhau thật vui, rất có bạn vong niên cảm giác. Bây giờ nghe nói Ngô Trần bị thần sơn thế lực truy sát, đều là phẫn uất. Ngô Trần ý bật Tiêu Viêm cùng Tiểu Thạch bình tĩnh, trọng đồng xẹt qua một tinh mang, chứa bắt đầu nại nhân tầm vị độ cung, muốn phải đối phó ta, bọn họ cũng phải trả giá thật lớn. Đại kiếp đến trước, lúc này đây chơi lớn một chút. Thoại âm rơi xuống, Ngô Trần hướng về phía trên vai hóa thành bạch sắc chim nhỏ Thiên Nga Thánh Giả nói nhỏ phân phó. Thiên Nga Thánh Giả nghe nói Ngô Trần an bài, sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn Ngô Trần, chợt thân thể dùng mình một cái, không khỏi đối với những cái này đối phó Ngô Trần thần sơn thế lực mặc niệm đồng tình. Cùng thời khắc đó, Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo, quá mức chí ma nữ cũng là sợ nhạ màu sắc. Ta tào, Ngô huynh, lời này của ngươi là thật sao? Ngươi thật có biện pháp tránh nạn? Còn là nói ngươi chỉ là vì hãm hại giết không được mục nát thế lực. Tiêu Viêm nói rằng, ma nữ đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười đến mức dị thường sán lạn, hướng về phía Ngô Trần giơ ngón tay cái lên, xú ra hỏa. Ngươi chiêu này thực sự là tuyệt, ngoặc kép chấm chấm, thời gian vội vã, một số ngày thoáng qua rồi biến mất, Ngô Trần đoàn người chẳng bao giờ rời đi Độc Vật một bước, chuyên tâm nơi này tu luyện. Nhưng mà Độc Vật địa bình tĩnh, ngoại giới cũng là sôi sùng sục, không chỉ là hoang vực, kể cả còn lại 7 khu vực đều sôi trào, nổi lên sóng to gió lớn. Đây hết thảy chỉ vì một tin tức truyền ra. Ở 4 ngày trước, không biết từ đâu bắt đầu có một đạo nghe đồn truyền ra. Ngô Trần đối ngoại tuyên bố, hắn có thể né qua lần này đại kiếp phương pháp. Ngươi nói cái gì? Ngô Trần thật có né qua đại kiếp phương pháp. Một thái cổ thần sơn, rung động rừng núi, thanh âm chợt nổi lên, vang vọng quần sơn, tuyên thệ lên tiếng người khiếp sợ tình. Sau một khắc, thanh âm lại một lần nữa vang lên, tra cho ta, điều tra rõ ràng chân tướng của sự tình. Nếu như sự tình chân thực, như vậy thì xem như là mượn hơi Ngô Trần cũng tốt. Gột Ngô Trần quá làm cũng được. Nhanh đi, giống nhau một màn, ở các đại bất hủ thế lực trình diễn, nhất là ở hoang vực bất hủ thế lực điên cuồng nhất. Bát vực không lâu sau tương lai có đại kiếp, bắt đầu trước nhất với hoang vực, còn đây là các đại bất hủ thế lực biết tương lai. Hoang vực tương lai sẽ có vô cùng sự sợ hãi phát sinh. Tôn giả cũng không thể độc thân thế ngoại. Bất hủ thế lực đều sẽ bị thu được liên lụy. Vì thế vô số bất hủ thế lực đều ở đây vì đại kiếp làm chuẩn bị. Những cái này cùng Ngô Trần không có thù, lại ngược lại muốn bắt Ngô Trần bất hủ thế lực. Chính là bởi vì Ngô Trần hư hư thực thực chiếm được khủng bố truyền thừa, cho nên bọn họ mới sẽ ra tay. Những cái này bất hủ thế lực ý đồ đoạt được Ngô Trần khủng bố truyền thừa, dùng cái này lớn mạnh ở trong đại kiếp tồn tỷ lệ sống sót. Bây giờ, Ngô Trần có né qua đại kiếp phương pháp, làm sao không làm cho bất hủ thế lực kinh hỉ cùng rung động. Đáng tiếc, mặc cho bất hủ thế lực đào sâu 3 thước cũng không tìm được Ngô Trần. Hoang vực mênh mông, muốn tìm một người thực sự quá khó khăn, tìm không được Ngô Trần. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bất hủ thế lực đều tức giận, thậm chí thả ra nói, Ngô Trần, thiên nhân tộc mời ngươi bên trên thiên thần sơn một lần, tuyệt sẽ không đối với ngươi làm ra cách việc. Thái cổ thần sơn, thiên thần sơn dẫn đầu lên tiếng, đối ngoại tuyên bố mời Ngô Trần một lần. Thiên thần sơn cử động như giọt nước mưa vào hồ, lại tựa như quân bài domino, gây nên liên tiếp phản ứng. Cái này tiếp theo cái kia bất hủ thế lực phát ra tiếng thành mời Ngô Trần, thậm chí càng có bất hủ thế lực cho ra che chở Ngô Trần điều kiện. Mời Ngô Trần đến đây, đại kiếp nguy cơ, làm cho bất hủ thế lực điên cuồng, không tiếc cùng ngũ đại thần sơn thế lực là địch. Lúc này, khó chịu nhất cùng đau chứng đương Trúc Nghi Sơn, Tây Phương Giáo cùng với ngũ đại thần sơn thế lực chờ chút lệnh, khiến truy sát Ngô Trần thần sơn thế lực. Bọn họ đối với Ngô Trần cách làm đã không có khả năng cứu vãn. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể không tiếc dư lực truy Ngô Trần. Tìm được Ngô Trần bước 1.8 đưa ra né qua đại kiếp phương pháp, toàn bộ hoang vực gió vân khởi, bởi vì một tên thiếu niên mà phong khởi vân dũng. Hỏa quốc, hoàng cung, hỏa hoàng chắp tay đứng ở hoàng cung, nắm chạm lam thiên khung, ánh mắt thâm thúy, trầm mặc sau một lúc lâu thì thào một lời. Ngô Trần, ngươi đây là ở bố cái gì cục? Cùng lúc đó, hoa vực, độc vật, thiên nga thánh giả trở về, cung kính không gì sánh được. Đem chuyện ngoại giới phát sinh tình hết thảy báo cho biết cho Ngô Trần. Công tử, may mắn không làm nhục mệnh, lão bộc đã đem ngươi nói tin tức thả ra ngoài. Bây giờ thiên nhân tộc thành mời ngươi vào thiên thần sơn một lần. Còn có, nương theo thiên nga thánh giả ngôn ngữ vang lên, Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo nhìn nhau. Bọn họ biết Ngô Trần hành động kế tiếp, hoang vực sẽ có sóng gió lớn. Thậm chí phong ba có tịch quyển bát vực tư thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss,